Trong giới luyện thi được chia ra làm 4 cấp bậc. Bọn xung quanh chỉ là hành thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net